Hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm 1994, chúng ta tại Xóm Hạ và chúng ta học tiếp về Bát Chánh Đạo. Chúng ta đang học về tam giải thoát môn, tức là ba cánh cửa đưa tới giải thoát. Chúng ta biết rằng cánh cửa thứ nhất là không. Và cái chữ không ở đây nó không có nghĩa là không đối với có, mà nó có nghĩa là tương duyên, tương quan, tương tức, tương sinh. Và vì vậy cho nên quán về không, tức là phải thấy được cái tính chất tương quan, tương duyên, tương tức, tương sinh ở trong mọi sự mọi vật. Ví dụ như mình nhìn vào thân mình thì mình phải thấy được tất cả những cái gốc rễ, những cái nhân và những cái duyên nó đã đưa tới sự có mặt của mình. Mình phải thấy cha, thấy mẹ, thấy tổ tiên, thấy đất nước, thấy không khí, thấy biển, thấy trời, thấy các thế hệ tương lai ở trong mình. Và khi mình thấy như vậy thì mình vượt được cái hàng rào bản ngã, cái ngục tù ý niệm về ta và về của ta, thì mình giải thoát. Cho nên nó mới là một cánh cửa giải thoát. Chứ còn nếu mình cứ đàm luận nó như là một cái triết lý thì không bao giờ giải thoát được cả. Không giải thoát môn. Ví dụ như khi mình nhìn vào một người anh, người chị, người em của mình ở trong gia đình, hay là mình nhìn một người anh, người chị, người em của mình ở trong tăng thân, thì mình cũng phải nhìn bằng con mắt quán chiếu về không, để mình thấy rằng mình là người đó là mình. Sự an vui của mình nó có liên hệ tới sự an vui của người đó, sự an vui của người đó có liên hệ tới sự an vui của mình. Thì từ từ như vậy cái thấy của mình nó sâu sắc hơn, và mình đạt tới cái thấy về không. Và cái thấy về không đó nó có cái năng lượng, nó có cái công dụng đưa mình đến cái giải thoát. Cho nên không giải thoát môn là một cái cách nhìn, cách quán, cách tiếp xúc mà mình phải thực tập, chứ không phải là mình chỉ đàm luận với là nghiên cứu. Vô tướng cũng vậy. Vô tướng, tất cả mọi sự mọi vật á, trước hết nó biểu hiện cho chúng ta qua cái tướng của nó, và chúng ta bị cái tướng đó nó đánh lừa, và vì vậy cho nên chúng ta mới sợ hãi, chúng ta mới giận hờn, chúng ta mới căm thù. Tất cả những cái khổ đau mà chúng ta thấy nó đang xảy ra xung quanh ta và trong ta là đều do chúng ta bị kẹt vào tướng. Và trong kinh Kim Cương thì chúng ta có học về bốn tướng: tướng ngã, tướng người, tướng chúng sanh và tướng sinh mệnh. Sở dĩ chúng ta bị kẹt vào tướng ngã là tại vì chúng ta nghĩ rằng có những cái nó là phi ngã. Cái này là ngã vì tất cả những cái khác đều là phi ngã. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp xúc cho sâu sắc, chúng ta thấy trong cái ngã chỉ toàn là những cái phi ngã, chỉ có toàn là những cái phi ngã thôi, thì tự nhiên cái ý niệm ngã nó bị tan biến, và chúng ta thoát ra khỏi cái ý niệm ngã, và chúng ta thoát ra được một tướng là tướng ngã. Và như vậy bảo vệ ngã, tức là bảo vệ tất cả những cái gì nó phi ngã, nó là phi ngã, rất là hay. Rồi cái tướng thứ hai là tướng nhân. Nhân này không phải là đối với ngã mà nói. Nhân này không phải là phi ngã. Nhân này tức là một cái chủng loại gọi là người. Và người là một ý niệm, là một cái tướng. Người thì không phải là thú, là cây, là đất đá. Và chúng ta bị kẹt vào tướng người. Chúng ta nói rằng là Thượng Đế sinh ra tất cả những cái tướng không phải người là để cho người xài. Tất cả những con tôm, con cá, con bò, con heo nó sinh ra là để cho người xài hết. Tất cả những cái cây này, cây kia, đất, đá, tất cả không khí, biển, cho nên mình có thể xài tha cửa, và mình không có thương tiếc, không có bảo hộ. Và thấy cái chủng loại người nó biệt lập, ra khỏi tất cả những chủng loại khác. Đó là một cái tướng mà mình kẹt vào. Và chính vì lo phục vụ cho cái tướng người, cho nên mình phá hoại những cái tướng gọi là không phải người, tức là các loại động vật, thực vật và khoáng vật khác. Cho nên phải thấy rằng trong cái chủng loại người có những chủng loại không phải là người. Vì vậy cho nên mình đạt tới cái thấy vô tướng về con người. Mình nhìn vào con người, mình thấy con người, nhưng mà mình cũng thấy được những cái yếu tố không phải con người. Và khi mình nhìn vào những yếu tố khác như là các loại động vật, thực vật và khoáng vật khác, mình cũng thấy con người ở trong đó. Thì khi mà tiếp xúc với sự vật xung quanh sâu sắc như vậy, thì mình mở được cánh cửa thứ hai, mở được cánh cửa giải thoát, gọi là vô tướng. Và nó sẽ có sự nhịp nhàng, hòa điệu giữa các chủng loại. Và chủng loại người không có tàn phá những chủng loại khác. Xem xét lại cho kỹ thì những cái chủng loại khác, tuy rằng cũng có đi kiếm ăn, cũng có đi xây dựng cái sự an vui riêng của các chủng loại khác, nhưng mà không có cái chủng loại nào mà tàn phá cái sinh môn và tàn sang phá những cái chủng loại khác bằng cái chủng loại người. Tại vì chúng ta bị kẹt vào trong cái tướng thứ hai là tướng người. Cái tướng thứ ba là tướng chúng sanh. Chúng sanh này tức là một cái loại hiện hữu gọi là các loại động vật, các loại có sinh mạng. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng các loại có sinh mạng là cần được bảo vệ, cần được nuôi dưỡng. Nhưng mà chúng ta không biết rằng các loài có sinh mạng là nó được làm ra bằng những cái loài không phải là sinh mạng, tức là những cái loài mà mình gọi một cách ngây thơ là vô tình. Và khi mà mình tàn hại những cái chủng loại gọi là vô tình như là không khí, như là nước, như là sông hồ, biển cả, như là đại địa, mình làm ô nhiễm, mình làm tan hoang tất cả những cái chủng loại gọi là không chúng sanh, thì mình tàn hại luôn những cái chủng loại mà mình gọi là chúng sanh. Cho nên nhìn vào chúng sanh, mình phải thấy những cái yếu tố không chúng sanh. Nhìn vào những yếu tố mình gọi là vô tình, mình phải thấy các chủng loại hữu tình ở trong đó. Và khi mà trong đời sống hàng ngày mà mình quán chiếu tiếp xúc được như vậy, thì tự nhiên cái tướng về chúng sanh nó rã ra và mình thấy được cái vô tướng của chúng sanh. Trước đó mình thấy cái vô tướng của ngã, rồi đến mình thấy được cái vô tướng của nhân, rồi mình thấy được cái vô tướng của chúng sanh. Và cuối cùng thì nó có cái tướng gọi là tướng thọ mạng, nghĩa là cái giai đoạn sinh mạng. Thì cái tướng đó nó được trình bày như là một cái giai đoạn sinh mạng từ khi sinh ra đến khi chết đi. Và mình hạn, mình giới hạn cái sự sống của mình lại trong cái thời gian đó, mà ngày xưa mình gọi là cuộc trăm năm, tức là từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Thì mình nghĩ rằng là mình chỉ sống ở trong cái giai đoạn đó thôi, tức là mình có một cái bắt đầu và mình có một cái chấm dứt. Và giữa cái bắt đầu và chấm dứt đó gọi là một sinh mạng, cái đó gọi là tướng thọ giả. Trong khi đó thì quán chiếu sâu sắc, tiếp xúc sâu sắc thì mình thấy rằng mình chưa bao giờ từng sinh và mình sẽ không bao giờ từng diệt. Mình thấy rằng không phải là mình bắt đầu có khi mình sinh ra, và mình thấy rằng mình không bắt đầu trở thành không khi mình chết đi. Và cái sự quán chiếu đó, sự tiếp xúc đó, nó đưa mình tới cánh cửa giải thoát vô tướng, và cái sự sợ hãi của mình nó tan biến. Tại sợ hãi đó là được dựa trên cái tướng gọi là tướng thọ giả. Sợ chết là một cái khổ đau được dựa trên một cái ý niệm sai lạc gọi là ý niệm thọ giả. Và trong kim cương á, là chúng ta chỉ nghe Bụt nói về bốn tướng, nhưng đó là bốn tướng rất là quan trọng, ngoài ra còn rất nhiều tướng khác. Và thực tập cánh cửa giải thoát vô tướng là phải quán chiếu và tiếp xúc như thế nào để mình thấy được qua cái tướng và tính chất vô tướng của tất cả mọi vật. Nhìn vào thầy, lúc đầu thì mình thấy cái tướng của thầy, nhưng mà nếu mình tiếp xúc sâu sắc thì mình thấy được cái vô tướng của thầy. Mà cái vô tướng của thầy nó nằm ở trong mình và nó nằm ở xung quanh hết. Mình thấy cha mình hay là mẹ mình, ban đầu mình thấy có cái tướng của cha, tướng của mẹ. Nhưng mà nếu mình tu học đàng hoàng, tiếp xúc sâu sắc thì mình thấy được cái vô tướng của cha, thấy được vô tướng của mẹ và mình giải thoát. Cái vô tướng của cha, cái vô tướng của mẹ được thấy nơi chính mình, được thấy nơi những cái hiện tượng mà trước đó mình gọi không phải là tướng cha và tướng mẹ. Rất là hay. Ba giải thoát môn, tam giải thoát môn là ba cánh cửa giải thoát. Và nếu mình không có dùng niệm và định để mà tiếp xúc, để mà quán chiếu, thì không có thể nào mở được ba cánh cửa giải thoát đó, là không, vô tướng và vô tánh. Và vô tác là cánh cửa thứ ba mà hôm nay mình mới học. Vô tác nó có nghĩa là không cần phải làm gì cả, không cần có cái chủ đích nào cả, không cần có một cái dự án, một cái theo đuổi nào cả. Người ta thường nghĩ rằng khi mình tu á, tức là mình theo đuổi cái dự án đạt được niết bàn, chấm dứt được sanh tử. Mình tu không phải là để lên chức hòa thượng, mà nếu mà tu chỉ để lên chức hòa thượng, đi có người mang lòng che, thì mục đích đó không phải là mục đích cao quý gì cả. Công đức tu hành sư có lòng, đó là một câu diệu mà chỉ diệu. Cái mục đích của sự tu học là thoát khỏi sinh tử và đạt tới giải thoát. Nhưng mà theo cái giáo lý mà chúng ta học thì chúng ta chưa bao giờ sinh tử cả, chúng ta chưa bao giờ bị ràng buộc cả. Chúng ta là vô thường, đúng. Chúng ta là vô ngã, đúng. Nhưng mà chúng ta cũng là niết bàn. Cũng như đợt sóng kia, nó có cao, nó có thấp, nó có lên. Và đợt sóng kia, nó có thể được gọi là lớn hay là nhỏ. Có thể được gọi là đợt sóng này không phải là đợt sóng kia. Nhưng mà đợt sóng đó, nó đồng thời cũng là nước. Và nước là cái bản chất của sóng. Mà cái bản chất đó, nó không có lên, không có xuống, không có sanh, không có diệt, không có cao, không có thấp, không có này, không có kia. Mà cái đó, đợt sóng đâu cần phải đi tìm ở ngoài nó. Đợt sóng, cái nước đó, cái bản chất đó là chính là bản chất của đợt sóng. Và vì vậy cho nên nếu đợt sóng vùng vẫy, tìm kiếm, xua đuổi, thì đợt sóng đã làm một công việc rất là dài dòng. Tại vì đợt sóng vốn là nước rồi. Nói rằng là trở về với bản tánh tự tâm của mình là một cách nói thôi. Kỳ thực mình luôn luôn an trú trong cái bản tánh tự tâm của mình. Thành ra không cần trở về. Ngay cái danh từ trở về cũng không cần. Cho nên khi mình nói rằng là khi mà đợt sóng cúi xuống và tiếp xúc được với cái chất nước ở trong cái tự thân của nó là một cách nói thôi. Cách nói nó có cách là thi ca hay là triết học. Đợt sóng không cần cúi xuống. Tại vì đợt sóng khi đứng lên, đợt sóng cũng là nước. Mình cũng vậy. Và bản chất, mục đích của sự tu học là để bừng tỉnh và thấy rằng mình chưa bao giờ từng sinh, mình chưa bao giờ từng diệt. Mình là Niết Bàn. Và Niết Bàn tức là tính chất thứ ba của Tam Pháp Ấn. Và nếu mình đã là Niết Bàn đã không sanh, đã không diệt rồi thì mình cần phải có dự án gì nữa, mình cần phải có thực hiện cái gì nữa. Cái đó gọi là vô tác, có khi gọi là vô nguyện. Có người giải thích đó là vô dục, là desirelessness, thì cái đó nó không được đúng lắm. Là tức là cái trạng thái mà mình không còn ham muốn gì nữa. Nó cũng có một cái phần đúng, là mình thấy rằng mình không có cái gì mà mình thiếu thốn, mình chạy theo, thì desirelessness nó cũng có cái phần đúng. Nhưng mà cái mục đích của giáo lý vô nguyện là để chỉ cho chúng ta thấy là tất cả nó đều hàm chứa đầy đủ trong cái bản tánh tự tâm của mình rồi, mình không cần đi tìm đâu hết, mình đã là cái mà mình muốn trở thành. Câu đó rất hay, we are already what we want to become. Mà khi mà đạt tới cái đó, khi mà mở được cánh cửa giải thoát môn, thì mình có cái sự dừng lại đích thực, mình không còn chạy đi tìm nữa. Tự nhiên nó có một cái sự an lạc, có sự hòa bình ngay trong giây phút hiện tại. Và cái đó gọi là hiện pháp niết bàn. Mình thấy không có cần phải làm cái gì nữa, hạnh phúc nó có rồi. Buổi sáng á, khi mà thấy ánh nắng á, thì mình rất mừng. Nhưng mà mình nghe trời mưa, mình cũng có thể rất mừng. Hay là mình thấy trời đầy sương, mình cũng rất là mừng. Là tại vì ánh nắng cũng như tiếng mưa rơi, cũng như sương mù là những cái hiện tướng của sự sống. Trong một hiện tướng, nó bao trùm, có sự bao trùm những cái hiện tướng khác. Và tất cả các hiện tướng đều bao trùm cái tính cách niết bàn và vô nguyện. Nếu mình thức dậy và mình cảm thấy hòa bình, an lạc trong thân tâm của mình, mình thấy rằng mình không có thiếu thốn gì cả, mình thấy rằng mình không có cần đeo đuổi theo một cái gì nữa cả, thì lúc đó mình có khả năng tiếp thu 24 giờ đồng hồ của sự sống hiến tặng. Thức dậy, miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thì 24 giờ như là một tặng phẩm lớn của sự sống của đất trời. Và cái tặng phẩm đó là của mình. Và mình chỉ có thể tiếp nhận cái tặng phẩm đó một cách hoàn toàn, trọn vẹn, là khi mình có được cái tâm vô nguyện. Mình đừng có nghĩ rằng 24 giờ này là để làm cái này, là để làm cái kia. Thành ra 24 giờ đó nó trở thành ra một cái khí cụ, một cái phương tiện. Nó không còn là sự sống nữa. Mình làm cái này để làm cái gì? Mình làm cái kia, mình làm cái gì vậy nè? Cũng là những cái tiếng chuông chánh niệm để nhắc mình trở về. Mình thấy rằng cái mình đang làm đây là sự sống. Cái mình đang làm đây có thể cho mình hạnh phúc ngay trong khi mình làm. Và khi mà mình đi thiền hành, hay ngồi thiền tọa, hay là uống trà, hay là ăn cơm, hay là quét nhà, tất cả những cái giây phút đó có thể là, đều có thể là những giây phút hạnh phúc. Tại vì mình đã không có tiếp nhận nó như là những cái phương tiện để đạt tới một cái mục đích nào khác. Ngay trong cái chuyện mà bữa cuối đi gánh nước hay nấu cơm đã là mầu nhiệm rồi. Không có cần phải bữa cuối xong để có củi mới có hạnh phúc. Không có cần nước sôi mới có hạnh phúc. Không cần nấu cơm xong ngồi ăn cơm mới có hạnh phúc. Thì như vậy là mình sống trong cái tinh thần vô nguyện. Mình có an lành, mình có hạnh phúc ngay trong cái giờ phút hiện tại. Ta đã là cái mà ta muốn trở thành rồi. Ta mầu nhiệm vô cùng. Ta an trú trong niết bàn. Ta không có sinh và không có diệt. Đó là cái thấy mình phải đạt tới. Thì lúc đó cái cánh cửa gọi là vô nguyện giải thoát môn nó mới mở ra. Còn nếu không thì suốt đời chúng ta sẽ chạy vòng vòng vòng chạy vòng và nó chỉ uổng một đời mà thôi. Trong cái bài bài tập mà cô Định Nghiêm nạp á, nó có một khúc như thế này. Cô trình bày ra 6 cái phương pháp để làm cho cái hạnh phúc của tăng thân tăng lên gấp 2. Thì trong cái cách thứ 6 thì cô nói là mình thực tập để luôn luôn nhớ là mình đang may mắn và mình đang sung sướng. Mình phải thấy rằng thầy còn sống. Mấy sư chị lớn thì đều đang được mạnh khỏe cả và cùng đang giúp thầy để dạy mình. Đó là hạnh phúc. Rồi mình thấy mình đâu có phải đi gánh nước, trồng lúa hoặc là đi bán nhang như là sư cô Như Phước ngày xưa. Thầy đang nuôi mình một cách rất đầy đủ. Mình chỉ có lo việc tu học thôi, vậy mà không có lo thực tập. Mình phải thấy rằng có thể những cái ngày tháng bây giờ là những cái thời gian sung sướng nhất trong cuộc đời tu học của mình. Theo cô thì là mình phải thực tập và mình phải thấy được những điều đó thì tự nhiên không có cái gì thêm, không có gì bớt, mà tự nhiên hạnh phúc nó tăng lên gấp đôi. Thưa thầy, khi mà nghĩ như vậy thì mình không để ý vào những chuyện lặt vặt và mình bỏ hết tâm ý của mình cho sự thực tập trong lúc làm việc và mình sẽ tiếp tục mãi mãi như vậy. Rồi trong cái phương pháp thứ 7 thì Định Nghiêm nói như thế này: mình phải có khả năng quý trọng sự có mặt của những người xung quanh mình. Ví dụ mình thấy sư cô Bảo Nghiêm thì mình phải nghĩ là mình hên quá, và vì có sự có mặt của sư cô, tưởng tượng không có mặt của sư cô ở đây thì ai giữ việc đi chợ thay cô? Làm sao mình có thời giờ làm những cái chuyện mà mình đang được làm? Hoặc thấy cô Tự Nghiêm, mình phải nghĩ là hên lắm mới có cô Tự Nghiêm đang tu với mình, chứ tưởng tượng lần hồng chỉ có lèo tèo vài ba sư cô thì buồn lắm. Đó là cái sự thực tập của Định Nghiêm. Mình nghĩ như vậy và mình thấy rằng mỗi sư cô xung quanh mình là một viên ngọc quý thì tự nhiên mình quý sự có mặt của từng sư cô. Rồi thì có chuyện gì mình tự nhiên mình chiều cổ một chút xíu thì có sao đâu. Đó là văn của Định Nghiêm. Mình có thể có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại, dầu là trong ruột mình nó vẫn còn có một ít gas, dầu là cái phổi của mình cũng đang còn ho, hay là cái cảm của mình nó chưa hết, thì cái đó nó không có ngăn cấm mình có hạnh phúc. Mình có đợi rằng tôi phải hết ho, hay là tôi phải cái này, được cái này, cái khác là tôi mới hạnh phúc. Mình có thể có hạnh phúc khi mà mình vẫn còn có những cái như vậy, tại vì đó là sự sống. Thì hôm kia gặp một người anh, ở tại một cái xưởng làm đồ gốm, thì bà ta mới hỏi thầy có lo về cái tình trạng thế giới không. Thì tôi nói là tôi có lưu tâm lắm, nhưng mà cái sự lưu tâm của tôi nó không có làm hại tới cái an vui của tôi, tại vì bà là một người đang khổ và ông chồng của bà lại bị bệnh tâm thần, và bây giờ bà phải một tay cán đáng lái cái sự nghiệp để cho ông chồng đi chữa trị. Và bà, câu hỏi của bà là tôi có lo lắng về cái tình trạng ở trên thế giới không. Thì tôi biết rằng những cái gì nó xảy ra ở bên Yugoslavia, những cái gì nó xảy ra ở các nước khác trên thế giới, nó có làm cho mình lo lắng quá độ để cho mình mất hết cái an lạc, cái niềm vui sống của mình hay không. Tại vì hôm trước tôi có nói rằng là cái thời đại của chúng ta mọi người mất an lạc là tại vì người nào cũng lo lắng. lo lắng cho cái bản thân mình, lo lắng cho gia đình của mình, lo lắng cho con, cho vợ, cho chồng, cho anh, cho em của mình. Lo lắng cho công ăn việc làm của mình. Lo lắng cho cái tình trạng trên thế giới. Và nếu mà mình để cho những cái lo lắng đó nó tràn ngập tâm mình thì chẳng bao lâu mình sẽ bị bệnh như là chồng của bà ta. Cho nên tôi mới im lặng, tôi thở 5-7 phút, rồi tôi mới nói rằng là cái quan trọng nhất bà ơi là đừng để cho những cái lo lắng đó, đừng để cho những cái điều nó xảy ra trên thế giới nó làm mình quá lo lắng và nó tràn ngập cái tâm của mình. Nếu mà cái tâm của mình bị tràn ngập bởi sự lo lắng thì mình sẽ bệnh. Và nếu mà bà bệnh thì ai mà chăm sóc, nâng đỡ chồng của bà hiện bây giờ đang bệnh, thành ra phải thực tập. Riêng với tôi thì tôi biết rất rõ cái gì đang xảy ra ở các nước. Tôi thấy cái sự khổ đau rất nhiều. Nhưng mà tôi không có để cho những cái đó nó trở thành ra những cái yếu tố nó đe dọa, là tại vì tôi có thực tập. Tôi nghĩ rằng quan trọng là mình làm được cái tối đa của mình có thể làm. Mình giữ được cái sự an lạc, bình tâm của mình. Nếu có thì giờ thiền hành, thiền tọa hay làm việc trong chánh niệm thì mình làm, chứ mình đừng có bỏ qua. Và khi mình biết rằng mình đang làm cái tối đa mà mình có thể làm được thì mình tự nhiên có cái sự an lạc. Là tại vì sự lo lắng nó có đưa tới đâu cả. Cho dù mình có lo gấp 10 hay gấp 100 lần thì cái tình trạng nó cũng như vậy thôi. Tình trạng của mình, của gia đình mình và của thế giới nó cũng chỉ như vậy thôi. Và ngược lại, mình sẽ bệnh và tình trạng nó sẽ xấu hơn. Cho nên cái điểm quan trọng đó, không phải là mình lo mà mình làm những cái gì mình có thể làm được trong giây phút hiện tại. Tại vì nếu mà bà không có biết thở, biết mỉm cười, biết sống từng cái giờ phút đời sống của bà cho thanh thản thì bà không có giữ được cái sự an lạc của bà, và bà không có thể nào giúp được ông gì hết, và không có thể nào giúp được bất cứ ai và bất cứ cái tình trạng nào trên thế giới hết. Cho nên cái việc quan trọng là mình làm được những cái gì mà hiện trong đời sống hàng ngày mình có thể làm được. Đó là chìa khóa. Và cái gì xảy đến thì cứ xảy đến. Nội cái việc mà mình đã làm được và đang làm được những điều mình có thể làm, nó có thể đem lại cho mình sự an tâm. Tôi đã làm tất cả những điều gì tôi làm được, và nếu nó xảy đến thì như vậy thôi. Mình đâu có thể làm hơn được những điều mình đang làm. Và khi mình có được thái độ đó thì tự nhiên mình có sự an lạc, mình chấp nhận được. Cho nên khi mình có bệnh, hay là người thân của mình bệnh, hay là mình có những cái khó khăn, hay là người thân của mình có những khó khăn, hay thế giới có những khó khăn, thì mình cũng phải áp dụng cái phương pháp đó. Là mình đi, đứng, nằm, ngồi, có trong chánh niệm không, có an lạc không, có tiếp xúc được với những cái an lạc, những cái tươi mát ở trong mình và xung quanh mình không. Đó là tất cả vấn đề. Cho tôi đã tóm tắt nói những điều đó cho bà trong vòng 5 phút. Có thể nói rằng mình có thể có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Dù trong thân và trong tâm mình nó có một ít những cái điều mà mình gọi là chưa được như ý. Trong giáo lý tịnh độ, người ta nói rằng dù mình còn có khổ đau, còn có nghiệp chướng, mình vẫn có thể vãng sanh được tới thế giới cực lạc. Và Đức Phật A Di Đà sẽ không có đóng cửa, sẽ không có cấm cửa mình nếu mà mình đi tới quả cực lạc với một ít nghiệp chướng. Tức là có một ít tham giận, si mê, có một ít lo lắng thì Ngài cũng nói thôi, con cứ dỗ đi, Thầy không có cấm cửa con đâu. Cái đó gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đới tức là mang theo, đèo theo. Thì đây cũng vậy. Nó có nghĩa là cái quả cực lạc tình độ hiện tiền, đây là tình độ là đây, nó có thể mở cửa cho mình. Dù mình còn có một ít lo lắng, sầu khổ, có một ít bệnh tật, thì mình vẫn có thể đi vào được như thường. Cho nên buổi sáng thức dậy mỉm miệng cười, mình thấy mình có hạnh phúc. Và tôi thấy rằng là tôi khó có hạnh phúc nhiều hơn bây giờ. Chúng ta chỉ còn 20 ngày là chấm dứt khóa tu một năm. Và chúng ta thực tập như là Định Nghiêm, thấy rằng được ngồi với nhau, được tu với nhau trong khóa mùa đông là một cái hạnh phúc. Có nhiên sau khóa mùa đông sẽ có thể có những khóa khác, khóa mùa xuân, khóa mùa hè, nhưng mà chuyện đó mình đâu có bảo đảm được. Cái quan trọng là mình đang ở trong khóa mùa đông, và cái vấn đề là mình có hạnh phúc ở trong khóa mùa đông hay không. Trong khi mình ngồi nghe pháp thoại với nhau, trong khi mình ăn cơm im lặng với nhau, trong khi mình đi thiền hành dưới nắng, mình có hạnh phúc hay không? Chứ còn lo lắng thì lo lắng biết mấy cho vừa, mà càng lo lắng thì càng bệnh. Rồi thì những người thương của mình biết nương tựa vào đâu nếu mình bệnh. Bây giờ mình có theo đuổi một cái dự án nào không? Thầy có theo đuổi một dự án nào không? Nói là có cũng đúng, mà nói là không cũng đúng. Tại vì thầy có sự an lạc, có sự dừng lại, và thầy có hạnh phúc ngay trong hiện tại. Thầy không có muốn có thêm cái gì nữa, thì không có đòi hỏi thêm một hạnh phúc, một cái điều kiện nào nữa để có hạnh phúc. Nếu mình có tài lạc hồng, mình có thêm một thiền đường nữa thì nó cũng vậy thôi. Hay nếu mà mình bớt một cái thiền đường thì nó cũng vậy. Cái quan trọng là cái thái độ của mình, cái thái độ vô nguyện của mình. Mình có thể có hạnh phúc trong bất cứ điều kiện nào. Hiện thời ở bên Mỹ, bên Bắc Mỹ, cái vấn đề trầm trọng thứ nhất không phải là công ăn việc làm. Thì theo chính quyền cũng như là theo những nhà xã hội học bên Mỹ, cái vấn đề số 1 của Hoa Kỳ là bạo động. Người ta chém giết nhau quá chừng. Người ta bạo động đối với nhau. Cha bạo động với con, con bạo động với cha, học trò bạo động với thầy. Và người ta bạo động với chính thân thể và tâm hồn của người ta. Người ta tự tử, người ta sử dụng ma túy, người ta sử dụng rượu, người ta tàn phá cơ thể và tâm hồn của người ta. Và trong cái số những người tàn phá cơ thể và tâm hồn của họ thì cái giới trẻ rất đông. Nó giống như là xã hội đang đi về cái hướng tự tử, tự hủy một cách tập thể. Và những người mà có con mắt nhận xét, họ thấy đó là một vấn đề rất lớn. Cái chuyện mà đi tìm những cái chất ma túy, buôn bán, sử dụng chất ma túy mà các chính quyền làm đủ sức mà không có ngăn chặn lại được, là tại vì con người không có an lạc. Con người đi tìm một cái sự quên lãng. Nếu con người có hạnh phúc ấy, thì con người đâu có phải đi tìm mấy cái chất ma túy đó. Và những ông vua ma túy đâu có thể làm ăn được. Cho nên bây giờ tìm cách bỏ tù và giết hết mấy ông vua ma túy thì cái vấn đề nó vẫn còn y nguyên. Tức là cái khổ đau của con người nó y nguyên. Và con người có một cái bất an, một cái malaise ở trong cái tâm của mình, trong cái thân của mình. Và con người muốn được quên lãng và quên bằng rượu, bằng thuốc phiện, bằng các chất ma túy. Sống với bản thân cũng không có an lạc, mình ghét bản thân mình. Sống với gia đình cũng không có an lạc, mình ghét gia đình mình. Sống với xã hội cũng không có an lạc, mình ghét xã hội mình. Thì mình đi đâu nữa? Thì mình chỉ quên thôi, tìm cách quên thôi. Và ma túy nó giúp mình quên trong chốc lát, để sau đó thì mình lại đau khổ hơn. Và những đau khổ không biết cách chuyển hóa, rồi người ta đổ những cái đau khổ đó lên nhau và bạo động và căm thù. Cho nên cái chuyện mà thất nghiệp, công ăn việc làm không phải là một vấn đề quan trọng nhất của xã hội bây giờ, mà vấn đề bạo động. Pháp có những cậu thiếu niên 12, 13 tuổi đã bắt đầu giết người. Trong mấy tuần lễ vừa qua có những cái vụ giết người nó xảy ra ở trong xe lửa, xe điện hầm. Và có những cái trẻ vị thành niên nó phạm tội giết người. Bên Anh cũng vậy. Vì vậy cho nên bạo động là một cái dấu hiệu của cái sự thiếu hạnh phúc, thiếu thăng bằng. Và người ta khổ đau, nhưng người ta không có biết làm thế nào để làm dịu những cái khổ đau của mình. Người ta khổ đau, nhưng mà người ta không biết thực tập, không có ai hướng dẫn. Vì vậy cho nên khi mà mình có cơ duyên tu học, mình phải biết rằng mình có một cái trách nhiệm. Mình phải làm cho mình an lạc, mình phải biết hạnh phúc, mình phải học cái nghệ thuật có hạnh phúc trong giây phút hiện tại, dầu còn có những điều bất như ý trong thân, trong tâm và trong hoàn cảnh cơ bản, mình cũng phải có hạnh phúc. Mình bắt buộc phải có hạnh phúc. Nếu không thì mình không có thể làm chỗ nương tựa cho bất cứ ai, dù đó là cha mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, em mình, đồng bào của mình hay là người trong xã hội. Các loài động vật mà có vú thường thường khi mà sinh con ra chỉ sinh một đứa, như là loài người có khi sinh hai đứa, sinh đôi. Thì có những cái loài động vật đó khác có thể sinh được bốn, năm đứa, như là con cọp, con chó, con heo, con mèo, nó có thể sinh năm, sáu đứa. Hình như là cái loài mà nó sanh nhiều nhất á là loài cá. Sanh một lần, nó sanh rồi một lần bao nhiêu là trứng. Nhưng mà nếu những cái trứng đó không có bị những cái loài khác ăn đó, thì nó sanh sôi nảy nở rất nhiều. Trong kinh đó, nói rằng là đứng về phương diện động vật đó, thì cá là sanh nhiều nhất. Và thực vật đó, thì hình như là cây xoài. Cây xoài nó ra rất nhiều bông. Nếu mà tất cả bông đều đậu hết đó, thì một cây xoài có đến hàng triệu trái xoài. Chúng ta cần phải làm thế nào để cho cái giống an lạc, cái giống giác ngộ được sanh sôi nảy nở cho nhiều nhiều, cho nhân loại được nhờ. Mình phải làm thế nào để cho người biết giữ giới, những người biết tu học, những người biết hướng dẫn những khóa tu sanh sôi nảy nở cho nhiều, thì lúc đó mới có thể làm cái cán cân của sự sống của xã hội nó thăng bằng lại. Tại những người đau khổ quá nhiều, những người tạo ra loạn lạc, bạo động quá nhiều, mà chúng ta thấy những cái người biết tu, biết thở, biết nói thì theo chánh pháp, biết cười theo chánh pháp, biết ăn cơm, biết im lặng, biết làm hạnh phúc xung quanh rất là ít. Cho nên chúng ta biết rằng những cái điều chúng ta đang làm rất là quan trọng. Mỗi ngày 24 giờ đồng hồ cho chúng ta là một cái cơ hội rất lớn để chúng ta làm cái an lạc, cái hạnh phúc cho chính ta. Và chúng ta làm cái nương tựa, cái chỗ nương tựa cho những người chúng ta thương và cho xã hội. Thì nếu nói rằng là nếu mình cần có một cái dự án, thì cái dự án đó là cái dự án làm thế nào để đào tạo ra cho thật nhiều những cái người có khả năng hướng dẫn sự tu học, có rất nhiều giáo thọ. Trong đại giới đàn sắp tới tại Lăng Hồng, giới đàn Hưng Tích á, thì mình sẽ có lễ trường đăng cho vào khoảng 10 hay là 12 vị giáo thọ mới. Nhưng mà có thấm gì, thấm thía gì nếu mà mình sản xuất được 10 hay là 12 giáo thọ đối với cái tình trạng của thế giới? Trước khóa tu thì thầy sinh ra ba cô và ba chú, nhưng không biết nuôi bao lâu thì ba cô ba chú mới có thể đi ra để mà giúp người, để hướng dẫn sự tu học. Thầy rất muốn được như con cá, mỗi lần đẻ ra hằng hà sa số là trứng, nhưng mà làm sao được. Trong chuyến đi Hoa Kỳ vừa rồi đó, thì có những cái buổi thuyết pháp công cộng mà thính chúng tới dự rất đông đảo, có khi 4.000, có khi 3.000, có khi 3.500, và có những cái khóa tu mà trong đó người xin quý y để tiếp nhận năm giới lên tới 400 người, 500 người, 350. Thì đó là một hình thái sinh con đó. Nhưng mà thầy thấy cũng không có thâm thiết vào đâu. Trong cái xã hội mà bạo động, căm thù, khổ đau nhiều quá như vậy thì sinh con như vậy cũng còn ít quá. Trong chuyến đi vừa rồi ở tại Bắc Mỹ thì số người mà tới học với thầy, trực tiếp tới học với thầy trong những khóa tu hay là trong những buổi pháp thoại, các người Việt và người Mỹ, phần lớn là người Mỹ, thì số người đó là vào khoảng 28.000. So với cái dân số ở bên đó, nó cũng có nghĩa gì mấy. Dầu là những cái đài phát thanh, nó phát thanh từng cái bài pháp thoại nguyên vẹn và phát thanh nhiều ngày, như là một cái đài phát thanh đó ở tại Berkeley, là những cái tờ báo lớn như là tờ The Washington Post hay tờ The New York Times hay là tờ San Jose Mercury News, Los Angeles Times đăng những cái bài rất hay về sự thực tập, thì có thể là nói rằng là hàng triệu người đã được tiếp xúc với cái giáo lý này. Thiên hạ rất là khao khát cái an lạc, cái thực sự thực tập. Nhưng mà hiện bây giờ cái người để có thể hướng dẫn được quần chúng tu tập chuyển hóa đạt tới những cái an lạc trong đời sống hiện tại, người đó còn ít lắm. Và chúng ta phải thực tập như thế nào để chúng ta làm cho cái số người đó nhân lên, và đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được. Nếu mà chúng ta chỉ để thì giờ để lo lắng, để sầu khổ, thì chúng ta lại làm cho tình trạng nó đen tối hơn. Thành ra cái câu trả lời vẫn là làm thế nào để mỗi bước chân mình có sự thảnh thơi, mỗi cái giây phút mình có sự an lạc, có hạnh phúc. Hạnh phúc là một cái rất là quan trọng, một cái yếu tố rất là quan trọng mà mình phải có ngay trong giây phút hiện tại. Và cánh cửa giải thoát thứ ba, vô nguyện, rất quan trọng. Chúng ta không có cần thành cái gì hết, thành Phật, thành Bồ Tát, thành Hòa Thượng, thành Giáo Thọ. Chúng ta chỉ cần có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại là chúng ta có thể phục vụ được những người chúng ta thương, những người xung quanh chúng ta. Thành ra cái hạnh phúc của thân thân nó là cần, nó là quan trọng. Chúng ta đợi gì mà không có hạnh phúc? Tại sao chúng ta không cho chúng ta hạnh phúc và cho những người bạn tu của chúng ta có hạnh phúc bây giờ? Người Pháp có một bài hát là chúng ta đợi gì mà không có hạnh phúc bây giờ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Cái đề tài đó cũng hay. Thành ra mỗi sư cô, mỗi sư chú, mỗi Phật tử, mỗi thiền sinh của chúng ta đều hỏi câu hỏi đó là tại sao chúng ta phải đợi mới có hạnh phúc, tại sao không có hạnh phúc liền tức khắc ngay từ bây giờ, hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Cũng như là cà phê instant coffee, chỉ cần chế nước sôi vô là có uống. Hạnh phúc là phải như vậy. Bạn bất tư có thể có được chứ ạ? Có thể đúng. Và những cái bài thực tập đưa ra, những cái bài pháp thoại của thầy đưa ra là đủ sức để làm cái chuyện đó. Thầy có hạnh phúc thì mình cũng phải có hạnh phúc. Và mình thấy cái tướng của thầy ở nơi mình, mình thấy cái tướng của mình ở nơi thầy. Thầy không có đeo đuổi cái gì nữa cả, ngoài chuyện lo đẻ con thôi. Thì mình cũng vậy, mình phải đẻ hạnh phúc ra và mình phải tiếp tục cái công trình của thầy, vậy thôi. Có những cái con động vật mà khi nó sinh ra, mẹ nó phải ngậm nó vào trong miệng để che chở nó, để cho nó ấm. Bên Úc có một cái loại sinh vật mà khi mà đang còn nhỏ thì mẹ nó bỏ nó vào trong cái túi, là con kangaroo. Có nhiều loại động vật á, nó sinh con ra rồi thì nó di chuyển con bằng cách là ngậm con vào miệng để đưa con tới một cái địa điểm an lành hơn. À, nhưng mà có những cái loài sinh vật á, và nó chỉ sinh ra trong một vài phút đồng hồ là nó có thể tự đứng dậy, và sau đó nó có thể đi xuống nước để nó bơi được, và chỉ trong một hai ngày là nó có thể đi kiếm ăn lấy được. Nó không có tùy thuộc quá vào mẹ như là con chim. Những con chim mà khi sinh ra trong tổ thì phải có một thời gian lâu và cha mẹ phải đi kiếm thức ăn về. Cho nó có những cái người họ tới với một khóa tu và lần đầu tiên họ được đi thiền hành. Thầy còn nhớ là có một thiếu phụ tới một khóa tu ở tại Canada, và ngay trong cái buổi thiền hành đầu tiên bà ta đã có hạnh phúc. Bà ta nói: thưa thầy, từ khi mà con đi sang Bắc Mỹ đến bây giờ 4 năm, con chưa bao giờ được đi những bước thong thả như hôm nay. Thì bà có chân, bà có thể đi, nhưng mà bà chưa bao giờ đi cả. Tại cái xã hội nó kéo bà đi theo như một con trông chậm. Và chỉ cần được thầy hướng dẫn thiền hành 20 phút nửa giờ là có thể đi vào được trong cái thế giới của sự tĩnh lặng, của sự an lạc, của sự dừng lại. Không có cần giữ một cái khóa tu 3 tháng, chỉ một khóa tu 3 ngày, 4 ngày, và chỉ ngay sau cái giờ thiền hành đầu tiên là có thể nếm được pháp lạc, sự dừng lại. Và sau đó bà ta hỏi: bạch thầy, con có quyền về chia sẻ cái phương pháp thiền hành này cho những bạn con không? Thế tại sao không? Mà con đẻ ra đã có thể đứng dậy mà đi được như vậy thì rất là hay. Thành các sư cô, sư chú, các Phật tử mà thầy nghĩ rằng được tu tại Lăng Hồng 4 năm là may mắn hơn những người như vậy. 4 năm là rất nhiều. Sau đó mình có thể có khả năng thiết lập một cái trung tâm tu học, một cái tinh độ để hướng dẫn. Và cố nhiên quý vị cũng làm như thầy, là suốt đời phải học thêm, phải học thêm kinh điển, phải luôn luôn thực tập. Tại vì càng học và càng tập thì cái thấy, cái hiểu của mình về chánh pháp nó càng sáng và càng sâu. Học mà không tập thì cái vốn liếng Phật pháp của mình nó rất là khô khan. Học mà phải tập. Đức Khổng Tử nói: học nhi thời tập chi, bất diệt lạc học. Học mà được đem ra thực tập thì đó há không phải là niềm vui hay sao? Học như thời tập chi, tức là học rồi mà thường thường đem ra để áp dụng vào sự sống, bất diệt lạc hồn, đó há không phải là niềm vui lớn hay sao? Thành ra học với thầy một ngày thì đã có cái chất liệu của thầy truyền cho trong người của mình rồi. Và cái chất liệu của thầy truyền cho mình đó, nó tới từ Bụt, nó tới từ các thế hệ tổ tiên. Và dầu được học với thầy một giờ đồng hồ thôi, nhưng mà mình tiếp nhận được cái chất liệu của tâm linh, của gia đình tâm linh từ mấy ngàn năm. Và khi mình nhìn vào mình thấy thầy, mình thấy sư ông của mình thấy các thế hệ tổ tiên, mình thấy Bụt, mình thấy cái vô tướng qua cái tướng là nhiều lắm, một giờ cũng nhiều lắm. Và nếu mình được 4 ngày, mà nếu mình biết quý thì cái sự thâu thập đó nó càng sâu sắc. Mình được ở 3 tháng, mình ở được 3 năm. Thành ra cái vốn liếng của mình đó, nó là cái nội dung của sự tiếp thu. Có những người thường trú ở tại chùa 20 năm, 30 năm, mà nhiều khi cái nội dung của sự tiếp nhận nó nghèo hơn là những người ở 1 năm, 2 năm. Cái quan trọng là cái khả năng tiếp nhận của mình, cái khả năng tiêu hóa của mình, assimilation của mình. Mình phải biến cái chất liệu mà mình tiếp nhận thành sự sống liền, tức đừng có chất chứa thành là những cái kho kiến thức. Những kho kiến thức đó nó sẽ đóng vảy, đóng vi, nó sẽ mốc lên và mình sẽ không có sử dụng được. Học cái gì phải đem ra để thực tập. khi mình học về ba cánh cửa giải thoát, vô không, vô tướng, vô tánh, thì mình phải đem ra áp dụng liền. Áp dụng thế nào? Về cánh cửa thứ nhất là cánh cửa không, mình áp dụng trong trường hợp nào? Có phải là lên ngồi thiền rồi suy tư về không không? Không phải như vậy. Tức là trong khi mình tiếp xúc với cây, với cỏ, với cơm, với nước, với bạn, với thầy, với mây trắng, với trời xanh, mình phải thực tập không. Tức là mình phải thực tập để thấy được cái tính cách tương tức, tương nhập của vạn sự vạn vật. Đừng có thấy mỗi sự vật nó bị khóa vào trong một cái thực thể biệt lập. Mà chính mình cũng vậy, mình phải thấy cái tính cách màu nhiệm của không ở trong con người của mình. Rồi tới cánh cửa thứ hai là cánh cửa vô tướng. Thì cái tri giác của mình, cái tưởng của mình là luôn luôn được dựng thành bởi cái tướng. Và mình đã học rằng chỗ nào có tướng, tức là chỗ đó có sự lừa gạt. Và mình đừng để cho cái tướng nó lừa gạt. Mình phải thấy được cái vô tướng trong cái tướng. Mà thấy được rồi thì những cái sợ hãi, những lo buồn, những giận hờn của mình nó sẽ tan biến rất dễ dàng. Thực tập như thế nào để vô tướng trở thành ra cái sự sống hàng ngày. Và cuối cùng là vô tác. Vô tác là đâu có cần phải làm gì nữa đâu. Không cần phải làm gì nữa cả. Mình là một cái sư chú. Tuy là mình chưa làm giáo thọ, chưa mình chưa làm hòa thượng, nhưng mà mình rất là mầu nhiệm. Thầy thường nói, you are wonderful like that. Why do you want to be another person? Tại sao mình muốn trở thành một người khác? Là một cái bào thai cũng là mầu nhiệm. Mình là em bé 3 tuổi cũng mầu nhiệm. Mình là một người 40 tuổi cũng mầu nhiệm. Mình là một ông già 70, 80 tuổi cũng là mầu nhiệm. Như nhau. Và khi mình 3 tuổi mình mầu nhiệm cách khác. Khi mình 75 tuổi mình mầu nhiệm cách khác. Khi mình chết mình mầu nhiệm cách khác. Rồi khi mình tiếp tục với những hình thái khác mình mầu nhiệm cách khác. Luôn luôn là mầu nhiệm. Là hơi nước cũng mầu nhiệm. Là đám mây cũng mầu nhiệm. Là mưa cũng mầu nhiệm. Là tuyết cũng mầu nhiệm. Là cái gì cũng mầu nhiệm hết. Và dầu là hơi nước, là đám mây, là tuyết, thì mình luôn luôn vẫn là nước. Mình có thoát khỏi, mình không có đánh mất cái tính niết bàn của mình. Thành ra sinh cũng vui mà diệt cũng vui, cao cũng vui mà thấp cũng vui, quá khứ cũng vui, hiện tại cũng vui và tương lai cũng vui. Mình không cần phải đi kiếm, mình đã là mầu nhiệm rồi. Cái đó là cánh cửa thứ ba, là cánh cửa vô tác. Đây là những giáo lý hết sức là mầu nhiệm. Vô tác không phải là hết ham muốn mà thôi. Có những người hết ham muốn nhưng mà rất là giàu. Bây giờ tôi không có muốn gì đấy, nhưng mà không có hạnh phúc gì hết. Cái mà gọi là desirelessness đó, nó không phải là hạnh phúc. Nó là một cái sự rũ rượi thân tâm. Thành ra vô nguyện nó rất là khác vô dục. Apranihita có nghĩa là không có đặt trước mình một cái đối tượng để chạy theo. Và như vậy là có thể dừng lại. Và hạnh phúc chỉ có thể có được khi mình dừng lại. Cho nên người ta hỏi, nếu người ta hỏi mình tu để làm gì, thì mình trả lời tu là để có hạnh phúc. Ta nói tu bao giờ mới có hạnh phúc? Nói phải có hạnh phúc ngay bây giờ. Còn nếu không thì anh không đang tu. Và trả lời như vậy mới đúng. Thứ năm thì mình sẽ học về 12 nhân duyên. Mình sẽ học thêm về đạo lý duyên khởi mà mình mới bắt đầu ở đầu khóa tu. Thầy nói thêm một chút về tam pháp ấn. Ở trong đạo Bụt, văn học đạo Bụt á, không những nó có cái ý niệm tam pháp ấn mà nó có ý niệm về nhị pháp ấn, tức là hai pháp ấn. Nhị pháp ấn á, là khổ và niết bàn. khổ là một pháp ấn và niết bàn là pháp ấn thứ hai. Thì quý vị nên quán chiếu để coi thử cái ý niệm về hai pháp ấn so sánh với ý niệm về ba pháp ấn nó cạn sâu như thế nào, nó có tác dụng gì. Và chúng ta có cái ý niệm về tứ pháp ấn thay vì vô thường, vô ngã và niết bàn thì thêm vào khổ, tức là vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn gọi là tứ pháp ấn. Và cũng có một ý niệm về nhất pháp ấn là một pháp ấn. Và cái pháp ấn này, cái quan niệm về một pháp ấn này nó thuộc về truyền thống đại thừa thôi, gọi là nhất thật tướng ấn. Nhất thật tướng ấn. Vậy cho nên chúng ta có nhiều ý niệm về pháp ấn, mà đó là cái lối nhìn của những cái thế hệ thực tập sau này. Chúng ta biết rằng cái phái gọi là phái thuyết nhất thiết hữu bộ Sarvastivada nó phát sinh đồng thời với một phái khác gọi là phái phân biệt thuyết bộ Vibhajavada, là từ cái phái phân biệt thuyết bộ đó mới sinh ra những cái phái nhỏ khác, trong đó có Xích Đồng Nhật Bộ mà sau này mình gọi là Theravada. Cái cuộc phân chia này nó xảy ra mấy trăm năm sau khi Bụt nhập diệt. Cái cuộc phân chia đầu tiên là 100 năm sau khi Bụt nhập diệt, nó chỉ thành lại có hai phái, một là Thượng Tọa Bộ, hai là Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ là phía bảo thủ, Đại Chúng Bộ là phía tiến bộ cải cách. Mà cái sự phân phái lần thứ hai nó xảy ra bên này, bên phía Thượng Tọa Bộ này, nó chia ra là hữu bộ di cư lên miền Bắc ở Kashmir, và phân biệt thuyết bộ thì ở lại. Và một chi phái của phân biệt thuyết bộ, lúc là phái Xích Đồng Diệt Bộ, mới là được truyền đi bên Tích Lan. Cho nên hữu bộ cũng như là phái Theravada bây giờ nó cùng một nguồn gốc và kinh điển rất là giống nhau. Nếu mà ở trong Tam Tạng Pali những cái đoạn văn mà nói về vô thường cho nên khổ, khổ cho nên vô ngã đó, nó được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, thì điều đó cũng đúng trong những cái bộ kinh A Hàm Bắc Truyền. Thì cái lý luận mà được đưa ra trước là sự vật vô thường cho nên khổ, khổ cho nên không có thể nói đó là ta hay là của ta. Thì cái lý luận đó, cái sự lặp lại hàng ngàn lần đó, không những mình tìm thấy ở trong kinh điển Pali, nhưng mà cũng tìm thấy ở trong kinh điển chữ Hán của bốn bộ A Hàm. Điều đó chỉ chứng minh một điều thôi, là cái nhìn đó, cái lý luận đó nó có trước sự phân phái, nó đã xảy ra trước sự phân ra làm hai phái, là phái hữu bộ và phái phân biệt thuyết bộ. Giáo Bắc Tông, ở Bắc Tông, ở Phật giáo Bắc Truyền trong kinh tạng A Hàm cũng giống hệt như là trong kinh tạng, nhưng mà như vậy không có nghĩa là không có sự thất truyền, truyền thừa nó sai lạc. Trong Tam Tạng kinh điển, những cái sự truyền thừa sai lạc nó nhan nhã, nó đầy dẫy. Mình chỉ cần có một chút xíu thông minh là mình thấy được điều đó. Và khi mà mình nhìn vào cái sự hành trì ngay trong giờ phút hiện tại, nếu mình có một chút nhận xét, mình cũng thấy rằng mình cũng thấy được ngay được cái sự cái chứng tích của những cái sự, của sự thất truyền, của sự truyền tụng lại nó sai lạc. Chúng ta biết rằng giữ một cái gì qua 2500 năm mà giữ cho nó nguyên vẹn rất là khó. Khi mà chúng ta nghiên cứu về kinh điển Bắc Truyền và kinh Nam Truyền, chúng ta thấy rằng có những điều mà có những cái mà kinh điển Nam truyền nó giữ lại hay hơn là kinh điển Bắc truyền, và có những điều mà kinh điển Bắc truyền nó giữ lại hay hơn là những cái ở trong kinh điển Nam truyền. Vì vậy cho nên có một cái sự lợi lạc là khi chúng ta nghiên cứu cả hai cái nền văn học Bắc truyền và Nam truyền. Cái hiện tượng gọi là nhổ râu ông nọ cắm cằm bà kia nó nhàn nhạt ở trong Nam truyền cũng như là Bắc truyền. Sư cô dịch Trần Đức dịch cái câu đó tiếng Anh sao nhỉ? Nhổ nhổ râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thì trong cái cuốn gọi là Con đường chuyển hóa, tiếng Anh là Transformation and Healing, thì tôi có đưa ra một cái đoạn kinh, cái đoạn kinh về cái chuyện mà điều phục tâm, ở trong đó làm ăn thế nào mà các thầy ngày xưa đã đưa một cái đoạn từ một cái kinh khác đi vào kinh này và làm ngược lại hoàn toàn cái ý của Bụt, ngược tới 100%. Tức là Bụt nói ngày xưa Bụt làm như vậy thất bại, điều phục tâm như là hai người lực sĩ đè một người yếu hơn xuống và bắt người đó phải tuân phục theo cái ý chí của mình. Thì khi mà mình điều phục tâm không được thì cuối cùng mình phải làm như vậy, tức là mình phải nghiến hai răng lại, đưa cái lưỡi rành đốc họng, dùng tâm để đè tâm. Đó là phương pháp được đưa ra trong kinh, trong kinh. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà Bụt đã nói là không thành công, không thất bại. Và họ lấy từ cái kinh đó, từ cái kinh mà cái phương pháp đó được gọi là thất bại, họ đưa vào một cái kinh và nói rằng nếu mà 2, 3, 4, 5 phương pháp kia mà không thành công thì dùng phương pháp đó. Thì cái sự thất truyền nó có thể đi tới một cái giai đoạn nguy hiểm, tức là làm cho người ta hiểu lầm cái giáo lý của Bậc Bụt, có thể tới 70%, 80%, 90%, có khi lên tới 100%. Mà cái hiện tượng truyền đạt sai lầm mình có thể thấy không những ở trong kinh điển mà ngay trong cái sự sinh hoạt của giáo đoàn. Cho nên phải có sự thông minh, phải có phương pháp thì mình mới có thể cùng nhau thiết lập lại một phần nào cái tinh thần của Phật giáo nguyên thủy, tức là Phật giáo cái hồi Bụt còn tại thế. Đưa cho quý vị một cái ví dụ để chứng tỏ sự nguy hiểm đó. Chúng ta rất là dễ bị một cái bẫy mà chúng ta có thể bị đi vào, như chưa? Chúng ta thấy rằng cái khổ đau của chúng ta là bị kẹt vào tướng, bị kẹt vào tướng, cho nên mới buộc mới phải dạy vô tướng để thoát, để chúng ta thoát ra khỏi cái tướng. Thì cái phương pháp mà Bụt dạy là vô thường và vô ngã. Vô thường là một chiếc chìa khóa để mở cửa thực tại. Và từ cái phương pháp vô thường chúng ta đập vỡ cái tướng, chúng ta phá tướng, ta thoát cái tướng. Vô ngã cũng vậy, vô ngã là một chìa khóa khác, nhưng mà nó có đụng đồng tính chất với vô thường. Nếu dùng cái phương pháp vô ngã thì chúng ta đập vỡ được tướng và chúng ta đi tới vô tướng. Tại vì phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Chỗ nào có tướng là chỗ đó có sự đứng lên. Thường mà cho là vô thường mà cho là thường thì mình khổ. Vô ngã mà cho là ngã thì mình khổ. Bây giờ chúng ta cho cái khổ đi theo cái vô thường và vô ngã. Thường thường ở trong cái lý luận, trong cái lý luận mà chúng ta thấy trong kinh, từ kinh Bắc Tông cho tới Nam Tông, là sự vật vì vô thường cho nên khổ. Đó là lý luận. Và vì khổ cho nên chúng ta không nói, có thể nói nó là cái ta được. Lý luận như vậy đó. Mà nó đầy dậy trong kinh Nam Tông cũng như Bắc Tông. Và kỳ trước thì thầy có nói rằng là giống như là cái disk ở trong máy vi tính, mình sửa một chỗ, mình sửa hết tất cả các chỗ khác. Thì khổ trước tiên đó, nó chỉ là một cái cảm thọ thôi, một cái feeling thôi. Nhưng mà sau đó thì nhiều thế hệ Phật tử đã biến cái khổ thành là tính chất của thực tại. Universalize cái khổ. Tại vì trong giáo lý của Đạo Bụt có giáo lý tứ diệu đế, mà cái khổ là đứng đầu. Khổ tập diệt đạo. Và cái khuynh hướng của người ta, của người thực tập á, là khuynh hướng nhồi sọ. Nếu cái sự thực thứ nhất là khổ, thì mình phải nhớ là đời là khổ, và mình phải làm mọi cách để cho cái đó nó in sâu vào trong người. Thành ra phải nhắc đi nhắc lại cho mình và cho người rằng cuộc đời là khổ, nó trở thành ra một chân lý. Trong khi đó cái bản ý của Bụt là nói rằng khổ có mặt và chúng ta phải nhận diện khổ như là khổ. Hai cái đó nó khác nhau rất nhiều. Chúng ta phải tiếp xúc và nhận diện, thấy được chân tướng của khổ là khổ. Đó là thái độ của người thực tập thông minh. Như là khi mà có bệnh ho lao thì mình biết đây là bệnh ho lao, và đây là hành tướng của bệnh ho lao, đây là nguyên do của bệnh ho lao, và đây là phương pháp chữa bệnh ho lao. Thành ra nhận diện khổ là chuyện khác, mà đi tới một cái thái độ giáo điều mà nói rằng tất cả đều là khổ, không có gì là không có hết. Hai cái đó nó khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều thế hệ Phật tử đã đi vào con đường thứ hai, nói tất cả những cái điều có thể nói, làm tất cả những điều mình có thể làm để đi tới một cái sự chứng minh về lý thuyết rằng tất cả đều là khổ. Thành ra từ cái khổ như là một cái feeling, nó trở thành ra cái khổ như là một cái thực tại. Thực tại là khổ, chứ không phải là feeling là khổ. Cho nên cái khổ mà chúng ta có cái ý nhận về tam khổ, ban đầu là khổ khổ, tức là khổ như là một cái feeling. Dukkha as a feeling, as an unpleasant feeling. Rồi đến hoại khổ, tức là bây giờ không có khổ, nhưng mà mai mốt nó tiêu, nó sẽ khổ, nó không còn nữa, thì nó khổ. Ví dụ hôm nay mình có sức khỏe, thì cái sức khỏe này cũng là khổ thôi. Tại bây giờ nó không khổ, nhưng mà mai mốt nó là khổ. Nó tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng tất cả đều là khổ. Đó là cái thái độ của người muốn tôn sùng một chủ thuyết, chứ không phải là thái độ của người thực tập thông minh. Quý vị thấy không? Và hành khổ, thứ ba hành khổ là tất cả mọi hiện tượng vì nó được tập hợp thành cho nên nó khổ. All formations, dukkha as formations. Cái này là dukkha as a feeling, unpleasant feeling. Dukkha as change, khổ là tại vì cái sự biến hoại. Cái này khổ là tại vì nó là hành, nó là một cái formation, một cái hiện tượng. Vậy thì đây cái này á, trong tứ diệu đế mình đâu có học cái này. Cái này nó có tính cách A Tỳ Đạt Ma, nó có tính cách apologetic, nghĩa là nó có tính cách bênh vực, nó có tính cách giải thích bênh vực cho cái chủ thuyết là tất cả đều là khổ. Mục đích của Bụt không phải là bênh vực một chủ thuyết. Mục đích của Bụt là nói rằng có những cái khổ mà mình phải nhận diện. Hai cái nó rất là khác. Và nếu mà chúng ta học á, những cái điều này thầy có dạy rồi, nhưng mà có thể là các sư cô dịch không có đầy đủ, cho nên có những người không có hiểu. Thành ra thầy phải nhắc lại là có những thế hệ họ nghĩ rằng cái sự giải thoát, cái sự an tịnh của tâm hồn nó chỉ có thể nắm được, đạt được khi mà mình nhắc đi nhắc lại cái sự thực thứ nhất là đời là khổ, đời là khổ, cái gì cũng là khổ, cái gì cũng là khổ. Và nếu mà mình không có nhớ tới cái điều đó, mình có nhắc lại cho mình cái điều đó, thì cái an lạc, cái hạnh phúc, cái giải thoát của mình nó không có thể thực hiện được, nó không có thể giải thoát, không có thể được giữ gìn được. Và cái điều này quý vị chỉ cần đọc lại những cái tác phẩm A Tỳ Đạt Ma, quý vị chỉ cần đọc lại những cái tác phẩm như là tranh chấp sự, như Points of Controversy, thì mình thấy có những cái bộ phái họ chủ trương rằng cái sự lặp đi lặp lại, cái sự tuyên bố đời là khổ, tất cả là khổ, nó rất liên hệ mật thiết tới cái chuyện giải thoát, cái an lạc của mình. Cái giây phút nào mà mình quên cái chuyện đó, mình không có nhắc lại đời là khổ, giải thoát, đời là khổ, tất cả đều là khổ, thì là mình không có đạt được cái quả vị A-la-hán, mình không có đạt được tới cái sự giải thoát an lạc. Và đó theo thầy thấy là cái hiểu và cái áp dụng, cái tư duy đấy không có thông minh. Không thông minh. Hết bằng là khổ. Thành ra cái khổ đầu á là một cái cảm thọ, cái cảm thọ. Cái khổ thứ hai á nó không còn là cảm thọ nữa, nó là một sự biện minh cho rằng cái mà bây giờ anh cho là không khổ nó cũng chỉ là khổ thôi. Bây giờ anh có sức khỏe anh có thể khổ, nhưng mà cái sức khỏe đó thế nào nó cũng phải bởi vì khổ, rất là dại dột. Những cái đau khổ của mình á thì mình có đã đành rồi, nhưng mà những cái không đau khổ mình cũng làm cho nó thành khổ luôn. Và cái thứ ba, đi thêm một mức là tất cả những cái hiện tượng nó được tập hợp thành như là núi sông cây cỏ, mặt trời mặt trăng, cha mẹ anh em rồi, tất cả đều là khổ hết. Mà sống như vậy làm gì có niềm vui nữa? Niềm vui đó tìm ở đâu? Niềm vui đó tìm ở đâu? Niết bàn. Và như vậy niết bàn là một cái gì nó hoàn toàn tách biệt ra tất cả các hành. Nước mà phải bỏ hết sóng đi mới tìm nước, nhưng mà mình biết rằng bỏ hết sóng đi thì nước cũng không còn. Cái nguy hiểm là chỗ đó. Vậy thì cuộc đời nó là khổ, năm uẩn nó là khổ, sáu đại nó là khổ, nó không có xứng ý, nó không có làm xứng ý, là non satisfied, không xứng ý. Và vì vậy cho nên mình phải buông bỏ hết. Nhưng mà mình là cái gì để buông bỏ hết những cái đó? Mình là một cái ta, nó biệt lập với năm uẩn, với là những cái gọi là hành không? Hay mình cũng chẳng qua là những hành đó? Những cái này nó không có làm cho mình xứng ý, mình bỏ đi. Nhưng mà mình là cái gì mà mình bỏ những cái này đi được? Mình có phải là một thực tại độc lập ngoài những cái hành này không? Nếu mình là, thì tức là mình chấp vào cái buộc gọi là hữu ngã, cái ngã riêng biệt. Có một cái ngã nó nằm ngoài các hành, cái đó là cái lỗi lầm căn bản. Tại vì vô ngã, thứ nhất là cái thân này, thân hay là mắt hay là mũi hay tai, thân này là ta, hay thân này là của ta. Thân này là ta, tức là uẩn. Còn thân này không phải là ta là khác, thân này chỉ là của ta thôi. Vậy thì có cái ta riêng nữa, có ta riêng nữa, ta không phải là thân. Đó là hai cái khái niệm về ngã mà buộc đánh vỡ. Và cái khái niệm thứ ba là ta là thần ngã. Thần ngã tức là cái yếu tố thiêng liêng, nó đồng nhất, nó có thể đồng nhất hóa với là phạm thiên Brahma. Tại Brahma là cái đại ngã, còn ta là cái tiểu ngã. Đó là cái yếu tố linh thiêng, gọi là thần ngã, Atma. Ta là Atma, còn Brahma là đại ngã. Hai cái đó nó là một, trở về với nhau và là giải thoát. Thì buộc cũng không ngã luôn cái ý niệm đó về ngã. Thân không phải là ta, mà thân cũng không phải là của ta, thân cũng không phải là thần ngã. Mắt cũng phải là ta, mắt không phải là của ta, mắt cũng phải là thần ngã. Tai, mũi, lưỡi, ý không phải là ta, không phải là của ta, cũng phải là thần ngã. Đó là ba cái ý niệm về ngã mà buộc muốn phá tan. Vậy thì cái ta này là cái gì mà nói rằng tất cả những cái hành này nó không có xứng đáng để cho tôi đeo đuổi? Tôi này là cái gì? Tôi có thể thoát ra khỏi những cái này được hay không? Tôi là cái thần ngã hay tôi là cái gì mới được chứ? Hay tôi chẳng qua chỉ cũng là hành thôi? Và niết bàn là cái tôi đạt tới được khi mà tôi chạy về phía này, sau khi tôi đã sau khi tôi đã bỏ chạy, tôi đã buông bỏ tất cả các hành rồi, thì tôi đi sang một thế giới khác, nó gọi là Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn là một thực thể hoàn toàn biệt lập với các sanh. Thành ra hai pháp ấn đó, pháp ấn thứ nhất là khổ và pháp ấn thứ hai là Niết Bàn. Nhìn vào mình thấy nó là nhị nguyên. Nhị nguyên này không phải là khổ hay Niết Bàn, nó nhị nguyên, mà cái đầu của cái người mà sanh ra cái ý niệm đó, cái đầu của người đó là nhị nguyên. Tức là bỏ cái khổ này đi, đi tìm tới một cái hoàn toàn khác, cái khổ đó là Niết Bàn. Tại vì cái khổ này là nó vô thường, vô ngã, cho nên nó khổ. Cho nên tôi bỏ hết ba cái đó, tôi cho khổ tức là vô thường, vô ngã. Tất cả những cái mà vô thường, vô ngã đều là khổ, cho nên tôi bỏ hết sau lưng, tôi đi tìm tới một cái khác, cái đó gọi là Niết Bàn. Cái đó là nhị nguyên, rất là nguy hiểm. Ở đây cũng vậy. Nếu khổ như là một cam thọ, nếu khổ như là sự hoài diệt, nếu khổ như là các hành mà không có làm cho tôi xứng ý, thì tôi phải bỏ hết rồi tôi tìm sang một cái khác, hoàn toàn không có dính líu gì tới ba cái này. Cái đó tôi gọi là Niết Bàn. Nó cũng là một cái tư tưởng nhị nguyên. Và nó rất là màu nhiệm khi mình thấy được là mình đánh vỡ được cái tư tưởng nhị nguyên. Cũng như là xả upeksha. Quý vị có biết là xả cũng là phá đổ nhị nguyên không? Tiếng Anh á, mình dịch là equanimity, tức là mình có theo phe. Mình có theo phe. Ví dụ như sư em của mình, nếu mà sư em của mình làm cho mình khổ, thì mình thấy rằng sư em của mình là mình. Tại vì mình không có thương, không có hiểu sư em mình tới mức. Và nếu mà mình giận, mình buồn sư em của mình, mình nói tôi là sư chị, tôi đang bị sư em của tôi làm cho tôi khổ, và tôi không muốn sống chung với sư em nữa. Thì như vậy đó là cái nhìn nhị nguyên. Tại vì sư em, sư chị đều là con của thầy hết. Và bỏ sư em tức là bỏ thầy, bỏ sư chị cũng là bỏ thầy luôn. Thành ra cái nhìn nhị nguyên đó phải được phá vỡ, phải thấy rằng thầy, sư em và sư chị nó là một. Phải lo cho thầy, phải lo cho sư em, tức là lo cho chính mình. Cái đó gọi là xả. Xả tức là không có theo phe. Ở đây nếu mình nói là hành là khổ, mình bỏ hành đi, mình đi theo Niết Bàn, cái đó là nhị nguyên. Cái đó không phải là ai về cái Niết Bàn đó, nó nằm ở trong hành, nó chính là ai về cái nước đó, nó là sống, nó nằm ở trong sống. Bỏ nước thì không còn sống, bỏ sống thì không còn nước, và bỏ nước thì không còn sống. Nó như vậy. Mấy cái này là những cái lỗi lầm thuộc về cái thứ gốc bự. Và kỳ trước thầy có nói là trong kinh, trong cái bộ Tạp A Hàm, nó còn lại một kinh mà trong đó vô thường nó không đi theo cái khổ và vô ngã, là như tất cả các kinh khác ở Nam Tông và Bắc Tông, chỉ còn một kinh thôi. Và kinh đó nói rằng là vô thường, vô ngã, Niết Bàn, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết Bàn, tịch diệt, đại bạc ngã. Mà cái câu đó lặp lại trên năm lần. Một kinh làm sao mà nó đối chọi với 1000 kinh được? Nhưng mà chính cái kinh còn lại đó nó chứng tỏ là mình còn có phước. Quý vị cứ nhìn lại đi, chúng ta có thực tập ba giải thoát môn không? Hay chúng ta chỉ nói thôi? Các vị tổ, các vị thầy nói tới ba cánh cửa giải thoát, nhưng mà có dạy chúng ta phương pháp thực tập? Làm sao thì thực tập được không? Làm sao để thực tập về vô tướng? Và làm sao thực tập vô tác? Chúng ta chỉ học được một mớ lý thuyết, mà lý thuyết đó, những mớ lý thuyết đó không có bao giờ có thể đem áp dụng được trong đời sống hàng ngày. Đó là nói về đạo buộc bắc truyền. Trong đó ba cánh cửa giải thoát và tam pháp ấn được nhấn mạnh rất nhiều. Chứ đừng nói tới đạo buộc nam truyền. Ở trong đó tam pháp ấn và ba cánh cửa giải thoát chỉ được nói sơ qua mà thôi. Thành ra ba giải thoát môn đó, ba pháp ấn có thể là vô thường, khổ, vô ngã, nó cũng được. Nó là vô thường, vô ngã, Niết Bàn cũng được. Nó là khổ với Niết Bàn cũng được. Hay nó là nhất thực tướng ấn cũng được. Cái quan trọng là những cái giáo lý đó mình có thể thực tập được không? có thể đem lại giải thoát cho mình được hay không. Cái điều mà thầy thấy mầu nhiệm ở chỗ trong tam pháp ứng nó có ba cái: vô thường, vô ngã, niết bàn. Thì thầy ở để cái niết bàn ở dưới là tại vì niết bàn nó thuộc về phạm vi tướng thể, và hai cái nó thuộc về phạm vi tướng, và chính nhờ tiếp xúc với tướng một cách sâu sắc mà đi tới thể. Trong buổi giảng hôm nay, trong bài pháp thoại hôm nay, và cũng như là trong buổi pháp thoại kỳ trước, tam giải thoát môn đã được trình bày như là những phương pháp thực tập, và chúng ta có thể thực tập được. Cái nhìn như thế nào gọi là cái nhìn không? Cái nhìn đó chúng ta thực tập khi thức dậy, khi ăn cơm, khi uống nước, khi tiếp xử với bạn bè. Cái nhìn như thế nào, cái thấy như thế nào, cái tiếp xúc như thế nào có thể gọi là cái tiếp xúc vô tướng. Ta có thể tiếp xúc, ta có thể thực tập được. Cái nhìn, cái thấy, cái hiểu, cái tiếp xúc nào có thể gọi là cái nhìn, cái thấy, cái tiếp xúc vô tán. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta làm như thế nào mà chúng ta an trú được trong giây phút hiện tại? Chúng ta có hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại, dù nó còn có những cái nó chưa ổn thỏa trong thân và trong tâm của chúng ta và trong cái đoàn thể của chúng ta, hạnh phúc vẫn có thể có thật. Cái giá trị của bài pháp thoại là ở chỗ là chúng ta thấy được những cái điều mà chúng ta có thể áp dụng ngay. Còn nếu mà quý vị nói về không vô tướng vô tán, quý vị đọc một cuốn sách 3.000 trang về không vô tướng vô tán mà cuối cùng quý vị không có áp dụng được vào trong đời sống của quý vị, thì 3.000 trang đó sẽ không có một cái ít lời tối thiểu. Thành ra cái hiểu sai và truyền thừa lại sai nó có mặt khắp nơi trong đạo buộc Nam truyền cũng như trong đạo buộc Bắc truyền. Không những nó không có đem lại cái sự an lạc, cái hạnh phúc, mà nó có thể làm cho người ta khổ đau thêm khi người ta thực tập, người ta học hiểu. Cho nên chúng ta phải dùng cái thông minh của chúng ta, và chúng ta phải căn cứ trên cái kinh nghiệm của chúng ta, những thành công, thất bại của chúng ta, để có thể tiếp xúc với cái giáo lý của đạo Phật. Tại vì chính ngay trong thời của Bụt tại thế mà cũng có một số các thầy học trò của chánh Bụt đã hiểu lầm và giảng giải giáo lý của Bụt một cách sai lầm. Đừng có nói tới những cái người chống bán ở các cái giáo phái khác. Bởi vì vậy cho nên chúng ta có những kinh như là kinh người Bắc Rắn. Cho nên những lầm lỗi của truyền thừa, những lầm lỗi của sự hiểu lầm nó có đầy dẫy. Chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Châu báu nó còn, nhưng mà không phải là dễ dàng. Chúng ta phải đi thật sâu, chúng ta phải khéo léo, thì chúng ta mới gỡ được những cái châu báu đó là để chúng ta được thừa hưởng. Nạp bài cho thầy có khổ không?